Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, Triệu Lão Sư. Cảm ơn ngài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bàn giao. Giải phẫu, đây là cố định lưu trình. Giáo sư Triệu ngày hôm nay chỉ có một máy ung thư gan tham gia giải phẫu. Sau khi làm xong, hắn đổi quần áo liền chạy thẳng tới khoa ngoại tổng hợp đi tới. Ngày hôm qua cái đó gan túi trùng bạn có môn mạch cao áp người bệnh. Hắn muốn đích mắt xem bây giờ thế nào. Ở giáo sư Triệu nhận biết bên trong, loại bệnh này căn bản không biện pháp trị. Phim, hắn nhìn rồi, giống như là tối hôm qua và hắn yêu người nói như vậy. Người bệnh đã bệnh thời kỳ cuối. Hắn muốn xem trịnh nhân có phải hay không còn trẻ khí thịnh. Thật làm cái gì, nếu là như vậy, trong nháy mắt, giáo sư Triệu trong lòng liền xuất hiện vô số có khả năng. Vẻ tươi cười treo ở hắn khóe miệng, đi tới khoa ngoại tổng hợp. Phòng cấp cứu bên trong người bệnh không phải gan túi trùng cô gái. Giáo sư Triệu hơn nữa tin chắc mình ý tưởng, đoán chừng là không cấp cứu lại được. Chết! Tiểu Đồng, Lão Dương ở đâu? Gặp Đồng Tổng đang bận rộn. Giáo sư Triệu liền hỏi đến. Triệu Lão Sư, Dương Lão Sư đi ICU. Đồng Giai vội vàng vàng trả lời. Các ngươi có bệnh nặng. Còn không phải là ngày hôm qua cái đó gan túi trùng bệnh người bệnh. Đồng Giai nói xong cũng. Phải đi bận bịu. Giáo sư Dương từ xuống đài liền đứng ở ICU bên trong trông chừng bệnh nặng. Trong nhà chỉ có Đồng Giai một người chủ sự, vội vàng một ép, giáo sư Triệu trong lòng rét một cái. Người mắc bệnh kia còn sống đâu sao? Không thể nào, nhất định là ở ICU dùng máy hô hấp duy trì sinh mạng. Nhưng không giải quyết vấn đề thực tế, chỉ dùng máy hô hấp mà nói, vừa có thể duy trì bao lâu? Triệu Lão Sư, ngài làm việc trước, ta cái này còn có chuyện à? Đồng Giai lên tiếng chào. Muốn đi, giáo sư Triệu đầy bụng nghi ngờ. Kéo Đồng Giai hỏi, ngày hôm qua các ngươi cấp cứu thành công. Đồng Giai mặt đen theo đáy nồi như nhau, nhưng mà lại không thể không trả lời giáo sư Triệu vấn đề. Không nói đẳng cấp chuyện, tham gia khoa mang tổ giáo sư vậy không quản được trên người mình. Nhưng mà người ta ngày hôm qua mời nổi ông chủ Trịnh tới hỗ trợ. Đây là ân huệ à, cái này còn phải cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Đồng Giai nói đàng hoàng đến, ngày hôm qua đi qua 4 cái phòng hiệp đồng giải phẫu. Diễn ra 7 nửa giờ, giải phẫu cuối cùng thành công. Giải phẫu thành công, giáo sư Triệu ngây ngẩn. Đúng vậy, cuối cùng làm tự thể gan di chuyển. Ta sáng sớm hôm nay đi nhìn một cái, người bệnh trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Phỏng đoán bên trong 3 ngày có thể rút ống ra. Đồng Giai gạt bỏ vẻ tươi cười. Nhìn rối bời phòng bệnh. Lòng như lửa đốt. Tại sao phải cảm ơn ta trợ giúp? Giáo sư Triệu ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Trịnh làm giải phẫu à? Chúng ta không biết. Muốn không phải của ngài nhắc nhở. Ai biết các ngươi tham gia khoa ông chủ Trịnh lại là cấp cứu xuất thân. Giải phẫu đó. Làm kêu một cái đẹp. Đồng Giai nói tới từ tối ngày hôm qua kéo dài đến ngày hôm nay rạng sáng giải phẫu. Mi phi sốc vũ, ngoặc kép, giáo sư Triệu bối rối. Cuối cùng dùng thần kinh ngoại khoa kính hiển vi làm mao tế gan quản giống in. Sáng nay ta đi xem, dẫn lưu trong túi, cơ hồ không có mật đưa ra, máu cũng không hơn, ngoặc kép, Dương lão sư ở đó hối hận đâu. Nói là ngày hôm qua giải phẫu thu hình tốt lắm, sau này có thể làm kỳ dạy giải phẫu tới xem, tự thể gan di chuyển có thể làm được loại trình độ đó người. Thật lòng là không nhiều, dù sao Dương lão sư nói, hắn khẳng định không làm được, đây chính là can đảm ngoại khoa độ khó cao nhất giải phẫu. Cao nhất, ngoặc kép, giáo sư Triệu không nói. Nhìn Đồng Giai mặt mày hớn hở miêu tả tối hôm qua giải phẫu. Mỗi một câu nói cũng giống như là một bạt tai. Phiến trên mặt mình. chẩn đoán không thành vấn đề, nhưng mình cho rằng không cách nào trị liệu tật bệnh, lại bị Trịnh Nhân giải quyết. Đây là tài nghệ vấn đề. Cái đó, Triệu lão sư, ta đi làm việc trước. Trong nhà Trần thực bận bịu không mở, người bệnh vững vàng, Dương lão sư nói buổi trưa muốn trở về làm giải phẫu. Ta cái này, Đồng Giai liền liền kêu tha. Giáo sư Triệu gật đầu một cái, phảng phất đi ra khoa ngoại tổng hợp. Làm xong, khôi phục hài lòng, tự thể gan di chuyển. Ông chủ Trịnh một cái như vậy tham gia khoa bác sĩ làm. Từ trước, giáo sư Triệu ngược lại là nghe người ta nói qua, vị này tiểu Trịnh lão bản là cấp cứu chuyên nghiệp xuất thân. Hắn cái đó trợ thủ là ngược đi ra ngoài thân, nhưng là hắn không coi là thật. Các thầy thuốc, bước chuyên nghiệp, cuối cùng làm ra đại thành tựu người. Vậy không phải là không có, nhưng mà, người đặc biệt cũng có thể làm tự thể gan di thực. Còn tới tham gia khoa làm cái len sợi à? Hắn có chút hoảng hốt, theo bản năng một đường đi tới ICU, liền thang máy đều không làm, bò lối phòng cháy đi tới. Chờ hắn tỉnh hồn lại, gặp mình đứng ở ICU cửa. Cái này, giáo sư Triệu cười mỉa một chút. Tới đã tới rồi, vào xem một chút đi. Đi vào ICU, giáo sư Triệu liếc mắt liền thấy ngày hôm qua cái đó gan túi trùng bệnh người bệnh. Giáo sư Dương liền ngồi ở mép giường, nhìn dáng dấp có chút mệt mỏi. Gặp hắn đi vào, giáo sư Dương lập tức đứng lên, nở nụ cười, đi tới, giáo sư Triệu ngẩn người một chút. Lão Triệu, cảm ơn. Giáo sư Dương dùng sức vỗ vai hắn một cái, nói đến, ếch, khách khí gì, giáo sư Triệu hoảng hốt ứng đối, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết tiểu Trịnh lão bản còn có thể làm cấp cứu giải phẫu. Giáo sư Dương rất hưng phấn, kéo giáo sư Triệu cánh tay đi tới người bệnh trước giường. Ngươi xem, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã cơ bản vững vàng, cả giận áp lực cũng không lớn. Dẫn lưu tính lại là thiếu. Ngoặc kép, giáo sư Triệu trong lòng mắng liền một câu. Đây là vào mình khoe khoang cái gì chứ? Bất quá xem giáo sư Dương vẻ mặt hưng phấn, hắn biết vị này không phải là cố ý đánh mình mặt, mà là chân tâm thật ý biểu đạt cảm ơn. Tiểu Trịnh lão bản giải phẫu làm vậy kêu là một cái nghiêu bước. Ngày hôm qua ta là người phẫu thuật, hắn cho ta làm trợ thủ. Giải phẫu làm, bay lượn cảm giác à. Giáo sư Dương trở về chỗ hôm kia nửa chặng đường giải phẫu thoải mái đầm đìa. Từ trong thâm tâm nói đến, khoe khoang, người tiếp tục theo ta khoe khoang. Giáo sư Triệu tâm tình thấp, ngươi xem dẫn lưu. Giáo sư Dương không chú ý tới bên người vị đồng nghiệp này nụ cười trên mặt rất là lúng túng. Kéo hắn xem khoang bụng dẫn lưu túi. Cơ hồ không có mật dẫn chảy xuống. Lão Triệu, người biết ý vị như thế nào sao? Đây chính là tự thể gan di chuyển. Loại giải phẫu này khó khăn nhất chính là sau khi giải phẫu hàng loạt mật bài tiết. Đưa đến người bệnh, giáo sư Dương Hưng phấn cào nhau. Biểu đạt cảm ơn, có thể chính mắt nhìn thấy ngày hôm qua mình phán đoán đã bệnh thời kỳ cuối. Căn bản không phải dược thạch. Giải phẫu có thể cứu người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã bước đầu khôi phục. Giáo sư Triệu một câu nói đều không nghe vào. Hắn tâm tình có chút cổ quái. Người bệnh có thể cứu sống, đương nhiên là tốt. Nhưng mà tiểu Trịnh lão bản, lời không thể như thế nói. Bốn cái phòng ban hiệp đồng giải phẫu là của mọi người công lao. Giáo sư Triệu liền vội vàng cắt đứt, nói đến, lão Triệu, khiêm tốn không mang theo ngươi như vậy. Giáo sư Dương làm hắn là khách khí, cười nói, bí đi tiểu bên ngoài giải phẫu, đích xác là chính bọn họ làm. Nhưng tiểu Trịnh lão bản trợ thủ nói, thận đoạn thiết, xảy ra chuyện có các ngươi tham gia khoa phụ trách xuyên tắc cầm máu. Mà ngực bên ngoài, mạch máu bên ngoài giải phẫu, đều là ông chủ Trịnh trợ thủ lên đài giúp một tay. Chúng ta cấp cứu thì càng đừng nói nữa. Ngoặc kép,